trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 464, Vĩnh Khang em tin anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vĩnh Khang vừa lái xe vừa gọi điện cho Hạ Huyền Trúc, anh đã cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong giọng nói thì vẫn khó có thể che đậy được. Canh thật sự không biết nên mở lời nói chuyện này với Hạ Huyền Trúc ra sao, nếu như biết con gái bị người ta bắt cóc thì liệu cô có sụp đổ hay không? Vĩnh Khang, sao thế? Hạ Huyền Trúc mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái phụ, ban nãy cô đã nghe ra giọng nói của Diệp Vĩnh Khang trong điện thoại có gì đó không ổn lắm. Lúc này khi nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vĩnh Khang thì càng thêm chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng gì rồi. Huyền Trúc, chuyện mà anh sắp nói với em bây giờ em phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Diệp Vĩnh Khang cố gắng hết sức để điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng giọng nói thì vẫn hơi run rẩy. Con gái của chúng ta bị bắt cóc rồi, bọn bắt cóc muốn cả hai người chúng ta cùng qua đó. Huyền Trúc, em tuyệt đối đừng kích động, em yên tâm, anh bảo đảm với em, anh nhất định có thể bảo vệ tốt cho em và con gái của chúng ta. Chấm, Diệp Vĩnh Khang phải lấy hết dũng khí mới thốt ra được những lời này, anh biết đối với Hạ Huyền Trúc mà nói, Diệp Tiểu Trân tượng trưng cho điều gì. Anh đặc biệt lo lắng Hạ Huyền Trúc nghe được thông tin này sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Thế nhưng, biểu hiện của Hạ Huyền Trúc lại ngoài dự liệu của anh. Vĩnh Khang, em tin anh. Giọng điệu của Hạ Huyền Trúc rất bình tĩnh, bàn tay khẽ đặt lên trên đùi của Diệp Vĩnh Khang, lúc nói chuyện thậm chí còn nở một nụ cười thoải mái. Trong lòng em, anh mãi luôn là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Vậy nên em tuyệt đối tin tưởng anh, chỉ cần có anh ở đây, con gái của chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, anh nói cho em biết địa chỉ, hôm nay em sẽ lái xe. Hạ Huyền Trúc mở cửa xe ra đổi sang ghế lái chính, khẽ cười rồi giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên vai của Diệp Vĩnh Khang. Dọc đường Hạ Huyền Trúc lái xe rất bình tĩnh, một tay cầm vô lăng, tay còn lại khẽ nắm lấy tay của Diệp Vĩnh Khang. Thậm chí thi thoảng còn nói một vài câu với Diệp Vĩnh Khang để giảm bớt căng thẳng. Nếu như người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, nhất định sẽ cho rằng Hạ Huyền Trúc lạnh lùng vô tình, con gái của mình bị bắt cóc mà vẫn có thể tỏ ra bình thản tới vậy. Thế nhưng lúc này chỉ có bản thân Hạ Huyền Trúc là hiểu rõ, ban nãy khi nghe thấy thông tin kia cô suýt chút nữa đã ngất xỉu luôn tại chỗ. Cách chương.